Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 11 Đạo Cô Đeo Tràng Hạt. Cả ngày cuối tuần, Kỳ Thiện vui mình trong thư viện thành phố. Bà Phùng Gia Nam bay đến Hồng Kông công tác một tuần. Trước khi đi, bà dặn dò người giúp việc kỹ lưỡng về sinh hoạt và ăn uống thường ngày của Chu Toán, còn nhờ cậy vợ chồng bạn thân là bà Thẩm Hiểu Tinh chăm sóc thêm. Đồng thời, bà không quên sắp đặt lịch trình ngày Chủ nhật cho Chu Toán. Sáng đi gặp nha sĩ, chiều nhất định phải học thêm với cô giáo do bạn bà giới thiệu. Xong, bà Phùng Gia Nam vừa đi khỏi, Chu Toán đã ném mảnh giấy ghi số điện thoại bà để lại vào sọt rác, rồi đến phòng sách tìm ông Chu Khải Tú. Từ lúc ông Chu Khải Tú và bà Phùng Gia Nam chiến tranh lạnh, tuy con trai không hề hỏi đến, cũng chẳng nghiêng hẳn về phe nào, nhưng luôn tỏ vẻ lãnh đạm với ông. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Chu Toán chủ động đi đến phòng sách của ba mình. Ông bảo con trai ngồi xuống sofa đối diện, hỏi anh ăn cơm chưa, khi nào về trường. Chu Toán không thích diễn trò cha hiền con thảo này, chỉ vu vơ trả lời đôi câu, rồi liền hỏi: "Ba, ba có số điện thoại của chú Triệu không? Chính là chú Triệu buôn bán mấy hạt chuỗi ấy." "Con cần số điện thoại của chú ấy làm gì?" Ông Chu Khải Tú vừa hỏi, vừa tìm kiếm cái tên Chu Toán cần trong danh bạ. "Lần trước chú ấy bảo con có rảnh thì ghé tiệm chú ấy chơi, bây giờ con đang cực rảnh đây." "Đã lớp 12 rồi, con cực rảnh, sao con không học tập tiểu thiện một chút?" Chu Khải Tú không nói tiếp. Ông chợt nghĩ, nếu con trai cũng lớn lên trong gia đình hòa thuận, được ba mẹ che chở giống như Kỳ Thiện, liệu có nổi loạn như hiện tại không? Sự nghiệp của ông và bà Gia Nam trước sau thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, làm cha làm mẹ thật sự thất bại. Một người quản thúc quá mức, một người quá lơ là. Sau cùng còn để những mâu thuẫn phức tạp của cha mẹ đè nặng lên con trẻ. A Toán không nói gì nhưng đều nhìn thấy tất cả. Ông đưa số điện thoại của chú Triệu cho con trai. "Con có tiền không? Cấm được mua đồ xa xỉ." Con nói lời này bảo đảm. Dĩ nhiên chú Toán ngoan ngoãn nghe lời, cười nói: "Ba, ba và chú Thiện làm bạn bao nhiêu năm rồi, chú ấy không nỡ cắt cổ con nó cháu như con đâu." "Thằng danh con!" Chu Khải Tú mắng. Thấy con trai đứng lên định đi, ông trầm ngâm chốc lát lại nói: "Mẹ con trước khi đi công tác có nói gì với con không?" "Nói rất nhiều nhưng không nhắc gì đến ba." Chu Toán đáp ngắn gọn xúc tích. "A Toán, chuyện ba và mẹ con cũng biết đấy. Tử Khiêm vô tội. Bác cả và chú ba của con cũng chỉ muốn cho nó một thân phận quang minh chính đại." "Ba, ba đừng nói với con những lời này." Chu Toán ngắt ngang lời Chu Khải Tú. "Ba muốn con thông cảm cho ba hay khuyên bảo ba? Ba quên rằng năm nay con mới lớp 12 thôi à?" Ông cứng họng, chán nản. "Con cũng nói vậy với mẹ con sao?" "Nói thật, con cũng chẳng biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói với mẹ con." Chu Khải Tú hiểu lời ám chỉ của con trai mình, ông cảm thấy hơi hối hận. Tiểu Lý thuộc bộ phận marketing trẻ tuổi xinh đẹp, làm việc giỏi giang, bất kể ngoài mặt hay là trong lòng đều ngưỡng mộ ông. Khoảng thời gian đó, tâm trạng ông rối bời, ông có chút phiền muộn vì bà Phùng Gia Nam hùng hùng hổ hổ. Ông không phải người hoàn hảo, song cũng không đến nỗi tệ như chú ba nhà mình, hay thậm chí là những người đàn ông có địa vị ngang hàng xung quanh. Chu Khải Tú tự hỏi, làm gì có ai chịu lép vế trước mặt vợ như ông? Ba vợ nhồi máu cơ tim và đột ngột qua đời, người xung quanh đều nghĩ ông không cần nhún nhường vô điều kiện với bà Phùng Gia Nam nữa. Vậy mà từ đó, bà vẫn muốn gì được nấy, hàng ngày đến cả kem đánh răng ông cũng chuẩn bị sẵn cho bà. Còn bà thì cứ nhớ mãi tới những sai lầm mười mấy năm trước của ông. Ban đầu, Chu Khải Tú ngầm đồng ý Tiểu Lý đến với mình chỉ vì giận dỗi với bà Phùng Gia Nam. Bà luôn đè đầu tôi không thể cựa quậy có đúng không? Nhưng cô gái trẻ khác lại bám xiết, dễ dàng, dịu dàng phục vụ trước mặt tôi đấy. Hôm đó, ông mượn men say ngà ngà để Tiểu Lý theo xe về đến cửa nhà. không ngờ bị con trai bắt gặp. Quả thực, đầu óc ông kỳ đó thật không mấy sáng suốt. Cuộc hôn nhân hiện tại của ông và bà Phùng Gia Nam đâu thể chịu được thử thách như vậy. Bà tin con có chừng có mực, cũng đến lúc con nên hiểu chuyện rồi. Chu Khải Tú khẽ nói, Chu Toán không tỏ thái độ gì. Nói hay không nói, có gì khác nhau sao? Bà Phùng Gia Nam là một người có ý thức tự tôn mạnh mẽ và logic chặt chẽ. Trong thế giới của bà, luôn có những giới hạn nghiêm ngặt về chuyện có thể làm hay những ranh giới không thể chạm vào. Sau bữa tiệc đó, Chu Toán cảm thấy mẹ anh không còn nặng lòng nữa, bà đã có quyết định rồi. Giờ truy bài sáng sớm thứ hai, thầy Tôn tổ chức một cuộc họp lớp mang tên Bạn học mến thương, yêu cầu những học sinh có tham dự trận chiến giành sổ chiều thứ bảy phải chủ động viết bản kiểm điểm nộp cho thầy. Chu Yến Đình xin nghỉ ốm, vắng họp, cả lớp lặng ngắt như tờ. Đến tối, không thấy ai tự thú, thầy Tôn điểm danh từng người, gọi 8-9 thủ phạm như Trương Hàng, Mạc Hiểu Quân, Quách Chí Huân đến văn phòng. Điều khiến người ta không tưởng tượng được chính là ngay cả Kỳ Thiện cũng bị liệt vào danh sách tội phạm, là người cuối cùng bị thầy Tôn gọi lên. Nhìn Kỳ Thiện trầm lặng rũ mi mắt, lòng thầy Tôn ngổn ngang trăm mối. Nếu được hỏi học sinh duy nhất khiến thầy yên tâm trong lớp mình làm chủ nhiệm là ai, thì chắc chắn là Kỳ Thiện. Ông không thể tưởng tượng nổi một nữ sinh như cô lại tham gia vào đội ngũ bắt nạt bạn học. Kỳ Thiện, thầy hy vọng em cho thầy lý do chính đáng. Thầy Tôn đau đầu ngồi trên ghế nhìn cô. Kỳ Thiện đã xa vào văn phòng giáo viên vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị gọi đến răn dạy. Hai bàn tay đặt trước người, nắm lại thật chặt, đầu cúi xuống, giọng nói chĩu nặng. Em có xem quyển sổ ấy, nhưng em không bắt nạt Chu Yến Đình. Vậy tại sao không trả cho em ấy? Kỳ Thiện im lặng thật lâu. Thầy Tôn giảng giải một hơi, đóng kịch độc thoại hồi lâu cũng khó chịu. Hơn nữa, trong lòng vẫn có chút thiên vị với Kỳ Thiện, đành thở dài. Tính cách Chu Yến Đình quả thật không hòa đồng, nhưng em ấy cũng là một thành viên của lớp. Khi các bạn học khác chọc kẹo em ấy bằng hành vi quá khích, em cũng là con gái, còn là cán sự lớp, chẳng những không đứng ra ngăn cản, trái lại còn tham gia vào. Rốt cuộc, thấy được thứ gì đó, gần như là sự xấu hổ ánh lên trong đáy mắt Kỳ Thiện, giọng điệu thầy Tôn cũng dịu xuống. Em khác với nhóm Trương Hàng, thầy mong những học sinh ngoan như em sẽ không phân biệt đối xử hay kỳ thị các bạn. Em không cần nộp bản kiểm điểm, ngày mai đi xin lỗi Chu Yến Đình là được, chuyện này coi như bỏ qua. Không, giọng Kỳ Thiện lý nhí như mũi kêu, thế nhưng thầy Tôn vẫn nghe rõ. Cách xử lý này khá thiên vị, ông không dám tin vào tai mình. Em sẽ không xin lỗi bạn ấy, Kỳ Thiện khẳng định. Lúc về chỗ, sắc mặt Kỳ Thiện không tốt cho lắm. Tạ Dĩnh Dĩnh ngồi cùng bàn, bất bình thay cô. Con hồ ly tinh, yêu quái hại người, bản thân mê trai, còn làm liên lụy đến cậu. Kỳ Thiện mở bài tập mới làm được một nửa ra, buồn bực cất lời. Dĩnh Dĩnh, đừng nói nữa. Xét từ mức độ nào đó, Kỳ Thiện tán thành với cách nói của thầy Tôn. Im lặng bàng quan cũng là một cách gây tổn thương. Chu Yến Đình lập dị thật, nhưng cô ta vẫn là một thiếu nữ, nhất định sẽ rất buồn vì chuyện này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Kỳ Thiện phải phủ nhận lập trường của mình. Dù rằng thầy Tôn đã đe dọa sẽ gọi điện cho ba mẹ cô để nói chuyện. Cứ coi như cô xấu xa đi, nếu chuyện hôm đó có lặp lại lần nữa, cô vẫn chọn yên lặng đứng xem từ đầu tới cuối như vậy. Ánh mắt Chu Toán nhìn Kỳ Thiện thêm phần thích thú khi cô bị thầy Tôn gọi lên gian dạy. Trưa hôm đó, thầy Tôn cũng đến tìm anh gây phiền phức. Có điều, thầy không nói lý do gì để chỉ trích anh trong chuyện này, chỉ bóng gió nhắc nhở anh tập trung vào chuyện học hành. Có lẽ vì thường liên lạc thân thiết với bà Phùng Gia Nam, thầy Tôn sẽ gọi điện thoại thông báo việc này cho phụ huynh. Chu Toán chẳng hề bận tâm. Trong mắt mẹ anh, việc này là do con trai bà khiến người ta yêu thích quá, dẫn đến si tâm vọng tưởng mà thôi. Nhất định bà sẽ biết cách dùng lời tốt đẹp để bao che và bảo vệ lập trường của mình. Kỳ Thiện và Chu Toán gặp nhau làm ngơ suốt một tuần. Bà Phùng Gia Nam vẫn chưa đi công tác về. Vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh đã nhận chăm sóc cho Chu Toán. Cuối tuần, Ben dẫn hai đứa trẻ ra ngoài ăn tối. Tối hôm đó họ về nhà sớm, Chu Toán ở lại nhà họ Kỳ làm bài. Để tránh sự nghi ngờ của người lớn, lúc ăn cơm, Kỳ Thiện và Chu Toán đã phá vỡ cục diện bế tắc. Chu Toán hóm hỉnh trêu chọc Kỳ Thiện, cô cũng nể mặt cười vui. Vừa vào đến phòng sách, chỉ còn lại hai người, Chu Toán tranh thủ bầu không khí chưa nguội lạnh, bèn dúi cho Kỳ Thiện một thứ tốt. Kỳ Thiện rút chuỗi tràng hạt bồ đề từ túi gấm màu xanh đen ra, nhìn Chu Toán bằng ánh mắt nghi ngờ. Chất lượng thế nào? Chu Toán kể đến, hí hửng hỏi cô. Lúc này Kỳ Thiện mới để ý, cô không biết nhiều về hạt bồ đề, chỉ xem qua mấy chuỗi vòng của ba cô, cách nào cũng giống nhau. Chuỗi tràng hạt trên tay cô kích thước không lớn, vỏ hạt đẽo gọt tinh xảo, 108 viên kích cỡ bằng nhau. Nhìn kỹ sẽ nhận ra mỗi viên đều có một con mắt tự nhiên. Viên ở đầu chuỗi là san hô màu đỏ sậm, bóng loáng thích mắt, hợp với các thiếu nữ. Dù đưa vào tay người không biết nhìn hàng thì đây vẫn là một món đồ rất tuyệt. Ánh mắt sáng rực khó lòng kiềm chế của Kỳ Thiện không thể thoát được mắt Chu Toán. Anh cười thầm, quả nhiên đồ ngốc ham tiền, lòng tham không đáy, không uổng công anh chọn tới chọn lui, đến quá trưa ở trong tiệm của chú Triệu. Là hạt mới hả? Màu sắc hơi nhạt. Kỳ Thiện bỏ tràng hạt vào túi gấm, đẩy lại phía Chu Toán, nghiêm mặt nói, sao lại cho tôi cái này? Chu Toán giả vờ như không thấy cái địa bộ lưu luyến của cô khi bỏ chuỗi vào túi, nén cười đam. Ai nói là cho cậu, là bạn của ba tôi tặng tôi. Nghe nói lần tràng hạt nhiều, hạt châu sẽ được mài nhẵn và chuyển sang màu đỏ sẫm rất đẹp, giống như ngọc vậy. Tôi lấy đâu ra kiên nhẫn chơi cái này? Để không thì tiếc, hay là cậu mài giúp tôi đi? Kỳ Thiện đấu tranh tâm lý, Chu Toán lại cho thêm mồi lửa, rút chuỗi hạt bồ đề kia ra, đeo vào cổ cô, chiều dài vừa vặn. Đừng ích kỷ thế, coi như giúp tôi đi. Kỳ Thiện không lên tiếng, tay lật mở quyển từ điển Anh Trung hết trang này đến trang khác để mặc cho chuỗi hạt đeo trên người mình. Chu Toán biết mình đã lựa chọn thích hợp, dĩ nhiên thành công, không quên dặn dò. Lần hạt cẩn thận nhé, đừng có làm hỏng của tôi đấy, chỉ được mài văn, không được mài võ. Đây là thuật ngữ tuần trước anh học được ở chỗ chú Triệu. Khi ấy, chú Triệu hỏi Chu Toán muốn tìm chuỗi vòng như thế nào, bởi trong tiệm chú cả đồ đắt rẻ. Anh bảo cần tìm loại phải tốn nhiều thời gian và tinh lực mới sáng đẹp, thích hợp với con gái. Chu Toán vừa nói vậy, lão Triệu đã hiểu ngay, nhanh chóng lấy mấy chuỗi ra cho anh xem. Chu Toán vừa nhìn đã ưng chuỗi bồ đề này, tin chắc vô cùng hợp ý của Kỳ Thiện. Chú Triệu được ông Chu Khải Tú siêu sát nên tốt bụng chỉ Chu Toán vài chiêu. Việc lần hạt châu theo lối mài văn chính là cách để tay người ta vuốt ve lâu ngày, khiến hạt châu trở nên bóng loáng. Đây là quá trình từ lạ đến quen. Cơ thể người có nhiệt độ khác nhau, lại thêm sự khác biệt của vỏ hạt và cách mài. Kết quả cuối cùng cũng khác. Chính điều đó khiến hạt châu đã được dốc lòng mài bóng, hòa thành một với chủ nhân như thể có linh hồn. Mài võ thường là mài đánh bằng dụng cụ khiến hạt châu nhanh chóng thành quen. Đây là cách đi đường tắt. Người trong nghề cho rằng cách này sẽ làm tổn thương hạt châu, dù mài cẩn thận tỉ mỉ vẫn khó tránh hỏa khí vương lại. Trái lại, mài văn thì khác, nó đòi hỏi người ta đeo lâu và vuốt ve trực tiếp bằng tay, tạo ra những thay đổi một cách tự nhiên. Tuy tốn nhiều thời gian, nhưng thành phẩm cuối cùng sẽ mềm mại hơn. Lúc Chu Toán hỏi han chú Triệu, mài văn hạt bồ đề này cần bao nhiêu thời gian? Chú Triệu nói đầy thâm ý. Ai biết được, dù sao cũng lâu hơn tưởng tượng của cháu. Kỳ Thiện khá bất ngờ khi nghe Chu Toán dặn dò, lẩm bẩm. Cậu còn biết mài văn mài võ á? Cô đã nhận hối lộ, Chu Toán bắt đầu được voi đòi tiên, cuộn quyển đề thi lại gõ đầu cô. Tính khí cậu cũng nhỏ mọn quá nhỉ? Kỳ Thiện đỡ tay anh, tức giận đốp lại. Làm bài đàng hoàng được không? Sắp thi cử rồi, cậu muốn mẹ cậu thuê bao nhiêu giáo viên phụ đạo tới trông coi cậu nữa? Kỳ Thiện khoanh vòng bằng bút chì lên những nội dung chắc chắn ra trong kỳ thi. Hiện giờ Chu Toán không có tâm tư nghiên cứu cái này. Anh liếc nhanh qua cửa phòng sách, ném vài tờ giấy đến trước mặt Kỳ Thiện. giúp việc này đi. Kỳ Thiện vừa nhìn, ánh mắt đã xa sầm. Tôi không làm. Chu Toán cười tít mắt. Cậu giải quyết mấy chuyện này giúp tôi mới có thể chuyên tâm học hành. Thấy Kỳ Thiện không mảy may nao núng, anh lại nói thêm. Chắc chắn mẹ Thiện không muốn biết lý do con gái ngoan của mình bị thầy giáo gọi lên văn phòng đâu. Câu bắt nạt bạn học nữ này khó nghe lắm. Kỳ Thiện không sao tin nổi, sao anh có thể thốt ra những câu ấy một cách vô trách nhiệm như vậy? Nguyên nhân của chuyện đó xuất phát từ anh cơ mà. Tuy vậy, cô không muốn tranh cãi chuyện này với Chu Toán. Im lặng chốc lát mới kéo mấy lá thư đến đọc nhanh như gió, rồi bắt đầu trả lời từng từ thay anh. Đừng viết bằng bút bi. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại ở đại học. Câu này cũ rích rồi, cậu đọc nhiều sách vậy mà không tìm được lý do từ chối nào hay hơn sao? Cảm ơn người gửi thư, xin trả lại Minh Châu, tặng người thanh kiếm sắt, mong người chặt đứt tơ tình. Ác, cái quỷ gì thế? Hòa mỹ quá, không được. Những lời này nên giữ lại để nói với người thích bạn. Cần uyển chuyển một chút, câu này thẳng thừng quá. Kỳ Thiện vứt phăng bút lên bàn. Tôi không biết viết, cậu thích nhờ ai thì đi nhờ đi. Tôi có lòng dạ nào nhờ ai chứ, đành bắt cậu vất vả rồi. Chu Toán thong thả lên tiếng. Cậu cũng là con gái, hiểu rõ tâm tình của mấy cô gái kia hơn. Có qua có lại, lấy lễ đáp lễ, cần gì khiến người khác khó chịu, đúng không? Cậu tâm lý thật đấy nhỉ? Kỳ Thiện mỉa mai, cô bị anh chọc giận. Vốn không muốn nhắc đến chuyện cũ, giờ đột nhiên buột miệng. Cậu cũng có lòng tốt với Chu Yến Đình vậy à? Xưa nay bên cạnh Chu Toán, không thiếu con gái yêu thích. Về mặt này anh cũng là người lịch sự, nhận được thư chắc chắn sẽ hồi âm. Cho dù từ chối thẳng thừng thì lời nói vẫn nhã nhặn, rất hiếm khi dứt khoát tuyệt tình gây tổn thương cho người khác. Không biết cái kiểu mờ ám lạt mềm buộc chặt lúc xa lúc gần này dễ khiến tâm tư người ta lửng lơ. Miệng đã nói rõ, nhưng lòng vương vấn chẳng quên. Chuyện này Kỳ Thiện đã thấy nhiều, từ lâu chẳng còn bận tâm tới. Thế nhưng Chu Yến Đình, Kỳ Thiện không nói rõ được nguyên nhân, có lẽ do trực giác của phái nữ hoặc là bản năng trời sinh của giống loài, cô có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Kỳ Thiện từng bắt gặp Chu Toán và Chu Yến Đình trốn ở một góc không người cùng nhau hút thuốc. Họ giống nhau theo một cách nào đó. Chỉ có điều Chu Yến Đình khác người lồ lộ, còn Chu Toán thì giấu phẫn nộ dưới đáy lòng. Cô ta vẽ giống tôi lắm à? Chu Toán nhướng mày. Sao cậu không nghĩ đó là Thôi Đình? Thôi Đình là lớp phó học tập lớp bên, khá thân với Kỳ Thiện. Kỳ Thiện thản nhiên đáp. Vì Thôi Đình đẹp trai hơn cậu. Cô thầm bổ sung. Thôi Đình mặt mũi lạnh lùng, trông khó gần, nhưng cậu ta sẽ không đem tình cảm của người khác dành cho mình ra làm trò đùa. Này, Tiểu Thiện, nói thật, cậu cảm thấy Chu Yến Đình thế nào? Chu Toán làm như không nghe thấy lời Kỳ Thiện vừa nói, thân thiết kể đến, cười hì hì hỏi cô. Hay tôi cứ theo đuổi cô ta nhỉ? Chẳng phải thầy Tôn ghét học trò yêu đương sao? Để ông ấy phát hiện tôi và cháu gái mình qua lại với nhau, chắc ông ấy tức nổ phổi luôn. Lúc đó tôi đá Chu Yến Đình, xả giận cho cậu. Vừa khéo dáng vóc cô ta không tệ. Kỳ Thiện buồn bã nhìn Chu Toán. Rốt cuộc cậu có ranh giới đạo đức không vậy? Trong lúc nói chuyện, cô cởi tràng hạt bồ đề ra ném vào lòng ngực anh. Tự cậu giữ đi, tu tâm dưỡng tính, có lẽ còn có phúc. Chu Toán cũng mất kiên nhẫn. Kỳ Thiện, sao gần đây cậu cứ cau có với tôi thế? Tốt không được, không tốt cũng không được. Làm thế nào cậu cũng không hài lòng là sao? Kỳ Thiện quay mặt đi. Cậu không cần lấy lòng tôi. Thấy Chu Toán vẫn bất động, cô cao giọng nói với xuống lầu. Mẹ! Không phải nấu bữa khuya cho Chu Toán nữa đâu, cậu ấy sắp về rồi. Chu Toán cuốn tràng hạt bồ đề thành hai vòng quanh cổ tay, nheo mắt quan sát Kỳ Thiện. Cậu giận cái gì, đừng vòng vo mãi. Anh nghĩ ngợi một chút, chợt mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi. Kỳ Thiện, không phải cậu thích tôi đấy chứ? Kỳ Thiện cũng không biết tại sao mình vẫn đứng yên, trong tích tắc vô số ý nghĩ cùng ập tới. Cô muốn bịt miệng Chu Toán, muốn giải thích, muốn trốn biệt vào đâu đó. Nhưng cuối cùng, cô chỉ bất động. Sau khi hoàn hồn, cô thuận tay cầm cốc nước trên bàn sách định tạt vào mặt anh. Song thật đáng buồn, cánh tay cô vung lên, cuối cùng khựng lại, do dự trong thoáng chốc. Sau đó không ra tay được nữa. Nụ cười trên mặt Chu Toán dần lan rộng. Anh tốt bụng nhận lấy cốc nước trong tay Kỳ Thiện, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đặt cả cốc thủy tinh và chuỗi hạt bồ đề kia xuống bàn. Thứ này hợp với cậu hơn, cậu đeo nó giống hệt đạo cô vậy. Kỳ Thiện nhìn anh nghênh ngang rời đi, mũi cay cay, cô gục mặt xuống bàn, nghĩ thầm. Tên khốn kiếp rốt nát, chỉ có Nico mới đeo chàng hạt. Chương 12. Kẻ xấu không cần nước mắt. Ngày hôm sau, Kỳ Thiện dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, may mắn chưa muộn xe buýt. Cô vừa đứng vững, liền thầm kêu khổ khi phát hiện ra Chu Toán ngồi trên ghế gần cửa sổ phía sau. Biết vậy, cô nên đi chậm một chút, đằng nào cũng trễ rồi. Chu Toán chỉ vào ghế của mình, ý hỏi Kỳ Thiện có muốn ngồi không? Kỳ Thiện lắc đầu, cổ như bị nẹp cứng lại, không dám nhúc nhích. Suốt dọc đường, cô đeo tai nghe, nghe bản tin của BBC. Có điều, chẳng chữ nào ngấm vào đầu. Xe buýt đến trạm, Kỳ Thiện như chút được gánh nặng nghìn cân, chạy vào cổng trường. Kỳ Thiện, chờ mình với. Tạ Dĩnh Dĩnh đang mua sữa sáng trước cổng trường vẫy tay với cô. Kỳ Thiện mừng rỡ, cả hai đi vào lớp. Này, cậu xem kìa. Tạ Dĩnh Dĩnh vừa gặm bánh bao, vừa huých cùi chỏ vào người đang ngẩn ngơ bên cạnh. Chạy bộ thôi mà, có cần phải ăn mặc vậy không? Kỳ Thiện nhìn theo ánh mắt của Tạ Dĩnh Dĩnh, Chu Yến Đình đang chạy bộ trong sân thể dục. Nhà trường cho phép học sinh năng khiếu, thể thao và nghệ thuật không cần có mặt trong giờ truy bài. Chu Yến Đình mặc áo ba lỗ màu hồng tươi, kiểu dáng đơn giản như lớp da thứ hai, bó sát với thân thể thướt tha của cô ta. Tạ Dĩnh Dĩnh đặt tay lên ngực mình, làm động tác lắc lư khoa trương, miệng buông lời khinh thường. Đang chạy cho ai xem không biết. Lúc này, Chu Yến Đình chạy chậm lại, đi về phía rìa sân. Chu Toán đứng ở phía đó, hai người chào hỏi nhau qua lối sắt. Hình như anh nói gì đó, Chu Yến Đình lau mồ hôi, cúi đầu cười. Ai biết, có phải cô ta cố ý để người ta thấy nội dung trong nhật ký không? Cậu xem đi, gây chú ý thành công rồi kìa. Tạ Dĩnh Dĩnh làm mặt quỷ. Tâm trí Kỳ Thiện không sao xua đi được nụ cười vui vẻ và bẽn lẽn trên gương mặt của Chu Yến Đình và cả ngực áo ướt đẫm mồ hôi của cô ta. Cùng bị người ta vạch trần tâm sự, cô có gì khác Chu Yến Đình đâu. Đúng rồi, khác biệt rõ ràng nhất là ngực Chu Yến Đình đáng nhìn hơn cô nhiều. Chu Toán khen vóc dáng của Chu Yến Đình cũng không phải là nói dối. Mấy ngày sau đó, Kỳ Thiện càng ra sức học tập, giải đề, học thuộc từ vựng với cường độ gấp đôi. Hiệu quả của nỗ lực này thể hiện rõ ràng trên thành tích thi cử. Cô là nữ sinh duy nhất lọt vào top 3 toàn khối. Mùa hè đến càng lúc càng gần, áp lực thi đại học càng nặng nề. Kỳ Thiện và lớp phó học tập bên cạnh là Thôi Đình cùng đến văn phòng ban giám hiệu nhận khẩu hiệu học tập về dán cuối lớp. Thôi Đình đùa với Kỳ Thiện. Mấy lần thi gần đây, thành tích cậu tốt thật, có bí kíp mới gì à? Theo Kỳ Thiện, Thôi Đình và Chu Toán là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Thôi Đình mày cao mắt sâu, khí chất thiên về lạnh lùng. Lúc không nói chuyện, mang đến cảm giác xa cách vời vợi. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, thật ra cậu ấy rất tốt bụng. Kỳ Thiện là con gái, mỗi lúc bị thầy cô sai bảo việc tay chân lặt vặt, đều nhận được không ít sự giúp đỡ từ đồng liêu Thôi Đình. Còn Chu Toán lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng mà không để ai biết trong lòng nghĩ gì. Bề ngoài được nhiều người yêu quý, song trên thực tế không có nhiều bạn bè để tâm sự. Trong tưởng tượng viển vông của Kỳ Thiện, nếu Thôi Đình là vị hiệp khách lãng du, thúc ngựa ngược gió trong bóng hoàn hôn mờ sương, thì Chu Toán chính là người trong mộng nơi lầu ngọc trướng cấm vào những đêm xuân buốt giá. Mình là kiểu cần cù bù thông minh, thiên phú bình thường, đành dựa vào các nỗ lực thôi. Kỳ Thiện không hề khiêm nhường. Hiện tại dốc sức học hành là cách duy nhất tạm thời đánh lạc được sự chú ý của cô. Cô nghĩ ngợi chốc lát, chợt hỏi Thôi Đình. Cậu dự định điền nguyện vọng đại học như thế nào? Thành tích Thôi Đình xếp trên cô, nếu phát huy đúng phong độ trong kỳ thi tốt nghiệp thì rất có nhiều lựa chọn. Có thể mình sẽ vào đại học y. Thôi Đình trả lời, như vậy ít ra cũng làm được chút chuyện tốt cho đời. Kỳ Thiện cảm thấy lời Thôi Đình rất kỳ lạ, như thể cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu vậy. Cô mỉm cười, vậy cậu phải cười nhiều một chút, đừng dọa mấy bạn nhỏ đến khám bệnh. Kỳ Thiện mang vẻ mặt nhẹ nhõm cho đến khi trở về lớp, bởi vì còn chuyện phiền phức đang chờ cô. Lần này bài tập Anh văn không thu đủ, đến đi đếm lại vẫn thiếu một quyển. Giáo viên tiếng Anh rất hiếm khi cho bài tập, nhưng một khi đã cho thì yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Trong lớp ít ai dám trốn bài tập của cô, lỡ như không thu đủ, Kỳ Thiện là lớp phó học tập sẽ lãnh đủ. Kỳ Thiện nhanh chóng lục lọi trong bài tập, thấy tên Chu Toán mới thở phào nhẹ nhõm, xem như anh thức thời. Vậy người to gan hơn cả Chu Toán là ai? Đáp án là Chu Yến Đình. Đây không phải là tin tốt với Kỳ Thiện, cô do dự nhiều lần, nghĩ đến tiếng rít gào của Miss Phương. Cuối cùng, quyết định gạt bụng dạ hẹp hòi của mình sang một bên, đi dục Chu Yến Đình. Cậu còn chưa nộp bài tập tiếng Anh. Chu Yến Đình lúc này với cô gái cười bẽn lẽn ở sân thể dục hôm đó tưởng chừng là hai người khác nhau. Gương mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lùng thờ ơ, mím môi không nói một lời. Sự im lặng này khiến Kỳ Thiện có chút khó xử. Chu Yến Đình vẫn thù dai vì xung đột lần trước, hay căn bản là khinh thường không muốn nói chuyện với cô. Tôi phải đi nộp bài tập rồi, Kỳ Thiện kiềm chế nhắc nhở. Cô Vương đã nói nếu ai không nộp bài tập... Cậu cứ đi nộp đi, không cần quan tâm tôi. Chu Yến Đình trả lời cứng ngắc. Kỳ Thiện khó hiểu tại sao cô ta lại tỏ ra thù địch với mình như vậy. Lẽ nào cô ta chỉ có thể mỉm cười hiền hòa với duy nhất một người? Không làm bài tập là tự do của cậu, nhưng thu bài tập là trách nhiệm của tôi, mong cậu đừng làm khó tôi. Sắc mặt Kỳ Thiện bình thường, giọng lạnh đi nhiều. Cô không phải người xấu tính, không có nghĩa là cô chịu cho người khác mặc ý, không coi mình ra gì. Chu Toán vỗ cánh tay Kỳ Thiện, khẽ khuyên. Cậu mà kệ đi, thu được bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu cũng được mà. Anh không thể ngồi yên nổi nữa rồi, đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với cô trong hơn nửa tháng qua, chỉ vì muốn thể hiện dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân với Chu Yến Đình ở trước mặt cô ư. Ngực Kỳ Thiện như bị ai đó giáng một đòn mạnh qua tấm đệm nhung, đau đớn ngột ngạt nhưng âm ỉ chậm chạp. Miệng đắng chát, cô cất tiếng run run mà ngay cả mình cũng xa lạ. Tại sao phải vì mình cậu không nộp bài tập để cô giáo trừ điểm cả lớp, còn hại tôi phải nghe mắng thay cậu ta? Đúng thế, còn sợ Miss Vương mắng lớp chúng ta ít quá hả? Bạn học xung quanh tán thành với Kỳ Thiện, đa số đều không ưa Chu Yến Đình, còn Kỳ Thiện tận chức tận trách mà thôi. Trương ánh mắt nghìn người chỉ trỏ, Chu Yến Đình bật dậy, rút phật cặp trong học bàn ra, ném một chồng như giấy vụn về phía Kỳ Thiện, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Bài tập của tôi ở đây, cậu lấy đi. Kỳ Thiện không hề phòng bị, những mảnh giấy vụn rơi đầy mặt vào ngực cô, số còn lại bay lả tả khắp nơi. Cô nhặt một mảnh lên, nhận ra đó là giấy vụn từ vở bài tập tiếng Anh. Chu Yến Đình điên tiết hét lên với Kỳ Thiện đang sững sờ. Giờ các cậu đã hài lòng chưa? Các cậu đã hài lòng cả chưa? Thế rồi gào khóc tức tưởi. Kỳ Thiện hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện Quách Chí Huân cúi đầu, còn Trương Hàng đang cười đắc ý với mình. Đột nhiên cô đã hiểu ra mọi chuyện. Tại cô quá ngu ngốc, không sớm nhận ra cảm xúc của Chu Yến Đình bất ổn cùng khóe mắt còn hoen đỏ của cô ta. Tại sao cô không nghĩ sâu xa hơn một chút? Là do sơ sót hay vì cô không muốn đặt mình vào vị trí của Chu Yến Đình để nghĩ? Kỳ Thiện bất giác nhìn sang Chu Toán, thấy anh cau mày nói với Chu Yến Đình. Sao phải khóc? Cậu khóc chỉ làm kẻ bắt nạt cậu thêm đắc ý thôi. Cậu cho rằng tôi lại bắt nạt cô ta à? Kỳ Thiện thất vọng hỏi. Lúc này Chu Toán mới quay đầu lại. Tôi nói cậu sao? Cậu làm tròn trách nhiệm như vậy, không khen cậu thì thôi. Ngay cả trong tên cũng có chữ thiện, hẳn dân thiện lương mới đúng. Kỳ Thiện cố gắng kìm nén cảm giác khác thường đang siết chặt cổ họng mình. Sao cô không thể khóc nổi thế này? Cô chỉ biết ngây ra như tượng gỗ, thậm chí không thể rớt nước mắt, thật vô dụng. Dĩ nhiên, kẻ đi bắt nạt đâu cần tới nước mắt. Trong lòng Kỳ Thiện biết rõ, nếu hôm nay người trốn nộp bài tập không phải Chu Yến Đình, cô cũng chẳng khăng khăng đòi bằng được. Cùng lắm là nhắc nhở khuyên nhủ đôi lần. Nếu đối phương vẫn không chịu thì đành dầu dĩ bỏ qua. Vô tình, cô đã đặt Chu Yến Đình ở phía đối lập mình. Nói như vậy, Chu Toán chỉ trích cô cũng chẳng oan ức. Trước đây Kỳ Thiện còn hay thắc mắc tại sao có nhiều nữ phụ chĩa mũi dùi vào nữ chính như vậy. Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Cô không phải chị em gái của cô bé Lọ Lem, không phải hoàng hậu nguyền rủa công chúa Bạch Tuyết hay con rồng hung ác ngăn cản giữa hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích. Vậy nên cô dứt khoát làm kẻ khác đến cùng. Đúng rồi, tôi nhắm vào cô ta đấy. Nhưng Chu Toán, việc này liên quan gì đến cậu? Chu Toán đã dùng hành động thay thế mọi lời nói, anh gạt những người vây xem qua một bên, đi đến cạnh Chu Yến Đình đang khóc thút thít, ôm chặt bả vai cô ta. Không ai chú ý đến việc Kỳ Thiện đứng giữa vùng nước xoáy đã rời đi như thế nào. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hành động không coi ai ra gì của Chu Toán, cùng khuôn mặt đỏ bừng, rưng rức nước mắt của Chu Yến Đình khi nhìn anh. Kỳ Thiện ôm chồng bài tập không thu đủ đi về phía văn phòng giáo viên. Cô đã nói trước giờ tan học buổi chiều phải đặt bài tập trên bàn Miss Phương thì nhất định là làm được. Trương Hàng không tham dự vào cuộc bàn tán sôi nổi trong lớp, giữa đường đuổi kịp Kỳ Thiện. Việc đó là tôi làm, tôi đã liên lụy đến cậu, thật xin lỗi. Kỳ Thiện đờ đẫn nhìn trong bài tập trong ngực, bước chân vẫn đều thoăn thoắt, buông một câu: không phải chúng ta cùng một ruột sao? Đến giờ ăn tối, hai nhân vật chính trong câu chuyện ngồi trên sân thượng, bóng cây trong ánh hoàng hôn tạo thành nền cảnh tự nhiên cho họ. Tôi phải cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi. Chu Yến Đình cúi đầu nhìn chân mình buông thõng xuống mái nhà, nói xong lại không kiềm được nhìn sang Chu Toán. Tùy cậu, Chu Toán tùy tiện đáp. Họ không thích tôi cũng quen rồi. Thật ra Kỳ Thiện nói đúng, chuyện này không liên quan đến cậu. Không liên quan sao? Chu Toán cười mỉm, hệt như lần đầu Chu Yến Đình gặp anh. Khi ấy, cô ta đang đứng trồng cây chuối, nhưng ngay cả trong thế giới không đảo ngược bình thường, cô ta cũng chưa từng gặp chàng trai nào có nụ cười khiến bản thân rung động như vậy. Kỳ Thiện đang giận tôi, chúng tôi mới cãi nhau xong. Chu Toán bình tĩnh đáp lại trước vẻ kinh ngạc của Chu Yến Đình. Kỳ Thiện là bạn thân nhất của tôi. Bạn á? Ừ. Chu Yến Đình mân mê vết thương nhạt màu trên mu bàn tay. Thuốc mỡ chứa tinh chất nhan đam không có tác dụng gì với xước da. Cô vẫn dùng và cảm thấy vết thương dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như đã hiểu được lời của Chu Toán. Lần đầu tiên Chu Yến Đình nhận ra người ta có thể dùng những cách vừa hàm xúc vừa đơn giản để từ chối hai người cùng lúc. Còn thuốc lá không? Cho tôi một điếu. Chu Yến Đình hỏi xin, Chu Toán châm thuốc cho cô ta, nhưng bản thân lại không hút. Chu Yến Đình nhả một làn khói, thừa dịp giấu mặt mình sau làn khói mờ. Cậu đã có bạn thân nhất ngoan ngoãn như Kỳ Thiện, cần gì vờ vịt dây dưa với kẻ hư hỏng như tôi? Chu Toán chống tay xuống lớp mái xi măng đóng rẫy, ngửa người ra sau, mỉm cười hỏi. Hư hỏng thế nào? Nói nghe xem. Dáng vẻ của anh khiến Chu Yến Đình không thể thốt ra những lời đầy cam chịu được nữa. Cậu có tin tôi không hề mách lẻo với chú tôi không? Tôi không vô vị như vậy. Còn thư tình của Quách Chí Huân, tôi đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần, đừng đeo bám tôi nữa, đừng viết thư tình cho tôi. Cậu ta không nghe, tôi đành dùng cách này. Chắc cậu nghĩ chuyện đó rất ngu xuẩn có phải không? Chu Toán chán ngán. Kệ nó đi. Nhưng nhất thời, Chu Yến Đình không thể đoán được nó mà Chu Toán chỉ là Quách Chí Huân hay là cô, hay là mọi việc. Anh vốn như vậy, có vẻ như luôn hứng thú với vô số việc hoặc chẳng có gì. Chu Toán, trong mắt cậu có chuyện gì hết sức quan trọng không? Chu Toán thật sự nghĩ chốc lát mới trả lời. Hồi còn bé xíu, chuyện hết sức quan trọng là lén mẹ ăn được một viên kẹo, dù chỉ liếm qua thôi cũng được. Sau này tôi phát hiện, mỗi lần tôi may mắn ăn được kẹo đều là vì ba mẹ tôi vừa đánh nhau, không ai chú ý đến việc tôi ăn lén. Tôi sợ càng ăn được nhiều kẹo thì họ càng dễ ly hôn, lại không cản kịp thì họ sẽ đánh nhau đến chết. Buồn cười không? Khi đó tôi vẫn còn trẻ con. Dứt lời, chính anh cũng thấy mình đang cười thật chua chát. Lẽ nào bây giờ cậu không phải trẻ con? Chu Yến Đình quay đầu lại nhìn anh. Giờ ba mẹ cậu thế nào? Họ kính nhau như khách, chắc là sắp ly hôn rồi. Có lẽ mẹ tôi sẽ nuôi tôi đến ngày trưởng thành. Kính nhau như khách, không tốt sao? Chu Toán cười xòa. Người không biết dĩ nhiên sẽ nghĩ vậy. Nếu là Kỳ Thiện, người hiểu rất rõ tính cách mẹ anh thì sẽ biết, lúc gặp đau khổ, bà càng bình tĩnh thì vấn đề càng nghiêm trọng. Vì thế, Chu Toàn mới đoán rằng quan hệ của ba mẹ anh đã đến hồi kết rồi. Chẳng qua, mẹ anh cần thời gian để dành thêm nhiều lợi ích mà thôi. Đáng tiếc, đã lâu lắm rồi, anh không tâm sự với Kỳ Thiện. Chu Toàn cũng không thể tâm sự với cô rằng trong gia phả nhà họ Chu, anh có thêm một anh trai. Và cũng đồng nghĩa đứa trẻ kia được đổi họ Chu thì tên cũng phải sửa từ Khiêm thành Khiểm. Đây là một trong những yêu cầu của bà Phùng Gia Nam. Bà cũng thừa nhận đứa trẻ đó vốn không có lỗi. Nhưng nếu nhà họ Chu muốn nó được nhận tổ quy tông thì nó phải gánh chịu lỗi lầm thay cha mình và người nhà họ Chu suốt đời. Vậy mới tạm coi là công bằng. Điều khiến Chu Toán khá kinh ngạc là khi ông Chu Khải Tú khó xử hỏi ý kiến Vi Tử Khiêm về việc đổi tên thành Chu Tử Khiểm, anh ta lại nhanh chóng gật đầu. Chắc hẳn thân phận mới này khá hấp dẫn với anh ta. Cùng lúc đó, cổ phần trong công ty ông Chu Khải Tú cũng biến động lớn. Xưa nay bà Phùng Gia Nam không phải là người sẽ từ bỏ tất cả khi mất đi tình yêu. Ba mẹ tôi đã sớm có gia đình riêng của mình rồi, để tránh việc tôi gây trở ngại đến cuộc sống của họ. 4 tuổi tôi đã ở trong ký túc xá trường tạp kỹ. Khi tôi đạt được giải thưởng, họ sẽ cãi nhau ầm ĩ vì chút tiền thưởng này. Ai cũng tranh nhận mình mới là người đóng học phí cho tôi, nhưng chẳng ai nhắc xem đến Tết tôi sẽ theo ai về nhà. Thật ra, thiên phú của tôi không thích hợp với việc học tạp kỹ, liều mạng giành được mấy bằng khen cũng đã chịu thương tích đầy mình. Tôi còn không biết lấy lòng trưởng đoàn, mỗi khi diễn xong ra ngoài ăn tiệc luôn làm người ta mất hứng. Vất vả lắm mới được dì Út và chú dẫn về cho đi học, rồi trở lại thành cái gai trong mắt cả lớp. Câu chuyện vừa cũ xích vừa đáng thương này có thể khiến cậu dễ chịu chút nào không? Cũng tạm, đáy mắt Chu Toán lấp lánh ý cười. Niềm vui nhân đôi, sẻ chia đau khổ là một việc rất có ý nghĩa. Chu Yến Đình dụi tắt nửa điếu thuốc, hỏi một câu mà cô tò mò nhất. Cậu và Kỳ Thiện cãi nhau vì chuyện gì? Với bản lĩnh của Chu Toán, muốn dỗ dành Kỳ Thiện là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Toán hé môi, sau cùng vẫn nuốt lại lời muốn nói. Điều khiến Chu Yến Đình ngạc nhiên là sau đó cô chợt bắt gặp biểu cảm mờ mịt hiếm thấy trên gương mặt của Chu Toán. Anh cụp mắt dường như cũng đang tự hỏi mình, rất lâu sau mới đáp: tôi cũng không biết. Chương 13. Không cần tiến, chỉ cần thủ. Chuyện Chu Toán và Chu Yến Đình nhanh chóng truyền khắp cả khối. Ban đầu khá nhiều người không tin, nhưng đa số học sinh lớp Lý 3 đều khẳng định chức nịch như chém đinh chặt sắt, xác nhận tận mắt thấy Chu Toán ôm Chu Yến Đình. Ánh mắt mọi người nhìn Chu Yến Đình bắt đầu thay đổi. Một kẻ không buồn đếm xỉa đến ai, đột nhiên nhận được sự quan tâm từ một người chẳng đói hoài gì đến người khác, rất khó tránh bị người ta xăm soi đánh giá. Chu Yến Đình vẫn thui thủi một mình, tình trạng bị cô lập bắt nạt bắt đầu có sự thay đổi. Quả nhiên, thầy Tôn nổi giận đùng đùng trước mối quan hệ này, gọi Chu Toán đến văn phòng vắng người để khiển trách một trận. Thầy hết trách móc thái độ học tập của anh không nghiêm túc, lại chê bai nhân cách anh có vấn đề, nhưng mãi vẫn không dám đi vào trọng tâm. Chu Toán cũng thờ ơ. Không cần nghĩ cũng biết, thầy Tôn đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì Chu Yến Đình là cô cháu gái của vợ mình nên không biết giải quyết chuyện này thế nào. Tan học, Chu Toán chạy bộ ở sân thể dục, Trương Hằng ném chai nước cho anh. Chu Toán xem thường mấy cái trò bắt nạt con gái của Trương Hằng, hờ hững đặt chai nước xuống thềm xi măng, kéo áo, lau mồ hôi trên đầu. Trương Hằng không hề tức giận, đĩnh đạc ngồi trên bậc thềm. Yên tâm, tôi không kiếm chuyện với Chu Yến Đình nữa đâu. Chu Toán mỉa mai. Cậu muốn tôi cảm ơn cậu vì chuyện này à? Không cần, không cần. Trương Hằng xua tay, lại gần Chu Toán, khoác vai cười nói. Cậu đã thành một đôi với Chu Yến Đình, vậy tôi theo đuổi Kỳ Thiện, chắc cậu không có ý kiến chứ? Chu Toán hất cánh tay của Trương Hằng ra, như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế gian, kinh ngạc đến mức hận không thể gỡ từng chữ ra nói. Cậu theo đuổi Kỳ Thiện á? Phải. Trương Hằng đáp cực kỳ trôi chảy, như đã sớm chuẩn bị sẵn. Trước kia tôi tưởng giữa cậu và Kỳ Thiện có gì đó nên không định đập chậu cướp hoa. Chu Toán bật cười đầy khoa trương, giọng điệu của Trương Hằng như thể chỉ cần cậu ta muốn là có thể cướp được thứ Chu Toán yêu thích dễ như trở bàn tay vậy. Anh nhắc nhở, cậu nên biết tôi không hề thích. Bây giờ tôi lại biết rồi, cậu không thích Kỳ Thiện đúng không? Cho nên tôi mới yên tâm, lúc này mới đến tìm cậu nói chuyện. Hai cậu đã không có quan hệ gì, lại còn là hàng xóm thân thiết. Chỉ cần cậu giúp đỡ, khả năng thành công của tôi sẽ lớn hơn. Trương Hằng thậm chí còn vặn nắp chai nước cho Chu Toán để thể hiện thành ý. Chu Toán nhận ra ngụ ý trong câu này, từ từ tiêu hóa điều bất ngờ mà Trương Hằng mang đến. Mặt mũi Kỳ Thiện cực kỳ bình thường, không để tâm ăn diện. Nói dễ nghe là mộc mạc thuần khiết, còn nói khó nghe chính là nhạt nhẽo. Tính cách cô hết sức vô vị, kiểu bà cụ non điển hình. Thế nhưng nếu nói bằng lương tâm mình, anh sẽ nhận định cô không xấu, còn mang trên mình ánh hào quang của học sinh xuất sắc. Trong trường có một hai gã gu lạ ưng cô cũng là điều hiển nhiên. Đừng đùa, Chu Toán khuyên Trương Hằng. Kỳ Thiện sẽ không chịu đâu. Cậu cứ mặc đi, cậu chỉ cần nói có chịu giúp tôi việc này hay không, tôi thật lòng đấy. Cậu đừng hại tôi, đừng nói là người nhà cô ấy, chỉ cần ba mẹ tôi biết thôi là tôi đừng hòng sống yên ổn. Trương Hằng cũng sảng khoái, nghe vậy gật đầu. Được, không giúp thì thôi, chỉ cần cậu ngó lơ những chuyện tôi làm là được. Cậu đừng nói gì với cô ấy, cũng đừng có ngáng chân tôi trước mặt Kỳ Thiện. Lung cần kíp thì yểm trợ một chút. Cậu và Chu Yến Đình cần gì, tôi giúp được, tuyệt đối không qua loa. Như vậy có được không? Chu Toán trầm mặc chốc lát, Trương Hằng chờ anh trả lời, anh nhận lấy chai nước tu hai ngụm, không buồn để ý. Đương nhiên được. Bà Phùng Gia Nam đi công tác về, mua mấy bộ quần áo mới cho Kỳ Thiện. Chu Toán về đến nhà, vừa lên tầng đã nghe thấy tiếng cười nói khúc khích của họ trong phòng. A Toán, con mau đến xem này. Bà Phùng Gia Nam nghe thấy tiếng động của con trai, gọi anh vào phòng mình, cười tít mắt chỉ Kỳ Thiện. Con xem, Tiểu Thiện mặc bộ này đẹp không? Chu Toán tựa vào khung cửa phòng ba mẹ, lướt mắt qua Kỳ Thiện. Đẹp tâm hồn là được rồi. Nói cái gì vậy? Bà Phùng Gia Nam khó xử. Kỳ Thiện lộ vẻ xấu hổ. Con đi thay ra trước ạ. Dứt lời, cô vội vàng chạy vào phòng để quần áo của dì Gia Nam. Chốc lát sau, ôm quần áo mới đi ra. Dì Gia Nam, con về trước đây, cảm ơn quà của dì. Bà Phùng Gia Nam kinh ngạc. Con về luôn hả? Chẳng phải khi nãy con nói muốn nghe đĩa nhạc mới dì mang về sao? Kỳ Thiện cúi đầu, vừa rồi cô không ngờ Chu Toán về sớm như vậy. Sau khi Kỳ Thiện đi khuất, Chu Toán về phòng mình, bà Phùng Gia Nam đi vào theo, tươi cười kể. Mẹ cũng mua cho con ít quà, đặt hết ở trong tủ sách của con đấy. Chu Toán mở tủ sách ra, bên trong có máy PSP kiểu mới, bút máy và mấy quyển manga phiên bản Hồng Kông. Giống như anh đoán, tủ sách đã được sắp xếp lại theo tiêu chuẩn của mẹ. Từ sách tham khảo đến huyền thoại về những anh hùng giải ngân hà đều được đặt ngay ngắn. Cửa kính cũng lau sạch sẽ, không vương một hạt bụi. Mẹ lại muốn nói gì với con đây? Chu Toán ngồi lại mép giường, chờ bà Phùng Gia Nam lên tiếng. Nếu con không định tìm hiểu thêm về giáo viên phụ đạo mẹ từng nhắc, thì mẹ sẽ bảo cô trực tiếp đến nhà. Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, đồ ăn trong trường cũng không tốt, không ai chăm sóc chu đáo cho con. Vì thế, từ tuần sau, con về nhà hàng ngày đi, mẹ cũng trao đổi với thầy Tôn trước rồi. Chu Toán không tỏ ý kiến, cúi đầu nhìn móng tay được cắt ngắn ngủn của mình. Mẹ còn chuyện gì nữa không? Con vẫn chưa nói cho mẹ biết nguyện vọng thi đại học của con. Phùng Gia Nam ngồi xuống ghế đối diện con trai, mỉm cười. Mẹ rất muốn nghe suy nghĩ của con. Vừa khéo, con cũng muốn biết ý kiến của mẹ. Chu Toán buông tay xuống, cười hỏi ngược lại. Phùng Gia Nam đặt tay lên đùi, nghiêm mặt. Mẹ đã nói chuyện với chú Cố, chú ấy là bạn đại học của mẹ. Con từng ăn cơm với chú ấy rồi. Bây giờ chú ấy là trưởng khoa quản trị kinh doanh của đại học Cờ. Với thành tích của con, cố gắng một chút là trúng tuyển vào trường ấy. Chỉ cần con đủ điểm, những việc khác đều dễ giải quyết. Vậy con còn nghĩ gì nữa, mẹ quyết định là được rồi. Làm sao Phùng Gia Nam không nghe ra ý định chống đối từ phía con trai mình? Bà xoa dịu. Đại học Gờ có gì không tốt, nếu không cố gắng, năm nay chưa chắc có hy vọng. Vì thế, mẹ mới nhất quyết thuê gia sư đến dạy kèm. Chạy nước rút, vô cùng cần thiết. Có lẽ Tiểu Thiện cũng vào trường này. Ba mẹ con bé không nỡ để nó đi học tỉnh khác. Đại học Gờ cũng là trường cũ của mẹ Tiểu Thiện. Mẹ hứa với con, vào trường rồi con có thể tự chọn chuyên ngành. Lỡ như con may mắn thi đậu đại học Cờ, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh mà không phải làm công ty của ba con thì mọi người đều ngại chết. Đương nhiên con phải về công ty của ba con. À Toán, con yên tâm, mẹ sẽ dành cho con thứ con nên có. Ba con cũng chẳng dám bạc đãi con. Sớm muộn gì công ty cũng là của con phải trông chừng thật kỹ, đừng để người khác có cơ hội chen vào. Con vào đại học khoa mẹ chọn, tốt nghiệp trở với công ty ba con, nắm cổ phần mẹ tranh thủ giành được, đẩy người mẹ căm hận đi. Sau đó thì sao, mẹ con muốn con làm gì? Cưới cô gái mẹ xem trọng, sinh con hoàn thành nhiệm vụ, sau đó để mẹ tiếp tục điều khiển cuộc sống của con ư? Chu Toán châm chọc. Bà Phùng Gia Nam cau mày. Con đừng phản đối, chỉ vì tư tưởng chống đối của mình, cũng đừng khăng khăng khẳng định chuyện mẹ muốn là không hợp với con. Con không thích mẹ sắp xếp thay con, vậy con có bao giờ nghĩ xem mình thật sự muốn gì chưa? Con đã bao giờ thử trao đổi với mẹ không? Hãy nhìn lại con đã thành thế nào đi, thử xem giờ con hư hỏng đến mức gì rồi. Hút thuốc, trốn tiết, bỏ bê học hành, giao du với người không đàng hoàng. Ai là người không đàng hoàng? Chu Toán bày ra điệu bộ sửa tai lắng nghe. Bà Phùng Gia Nam hử lạnh. Con tưởng mẹ không biết sao, mẹ đã đến trường xem cô bé kia rồi. Dáng vẻ điệu đà có gì tốt. Thầy Tôn khuyên mẹ quản lý con chặt vào, mẹ cũng không tin đây là gu của con trai mình. Nhất định là con bé ấy chủ động cuốn lấy con. Vậy cũng phải do con chịu mới được. Con biết con gái tốt là thế nào không? Tiểu Thiện trang điểm vào đẹp gấp vạn lần con bé kia. Chu Toán đứng vụt dậy. Chỉ cần là mẹ thích thôi thì không bao giờ có chuyện con và Kỳ Thiện đến với nhau. Bà Phùng Gia Nam sửng sốt cười khổ. Con cứ chống đối mẹ đi, dù sao con và con bé họ Chu kia cũng không lâu dài, mẹ sẽ chống mắt chờ xem. Chu Toán không che giấu nổi phiền chán của mình nữa. Mẹ cũng sắp xếp cuộc sống của mẹ theo cách đó sao? Có sức để quản lý con như tội phạm thì chi bằng để tâm đến bản thân một chút đi. Ba con và thư ký đã ngọt ngào tình tứ đến tận cửa rồi. Việc này cũng trong kế hoạch của mẹ hả? Sắc mặt bà Phùng Gia Nam bỗng lạnh băng, song không hề tỏ ra bất ngờ như Chu Toán tưởng tượng. Quả nhiên bà đã biết gì đó. Ba con là kiểu đốn mặt như vậy đấy. Ông ấy cho rằng việc này có thể khiến mẹ mất ăn mất ngủ sao? Phụ nữ trẻ tuổi trên đời nhiều lắm, cô Lý kia cũng sẽ già thôi. Phải, nhưng mẹ đừng quên, đến lúc đó mẹ còn già hơn. Phùng Gia Nam nhìn con trai thật lâu, gương mặt bà xám xịt, ánh lên sự đau đớn. Dù mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền cỡ nào, trang điểm kỹ càng ra sao, đều không che được những điều đó. Chu Toán rất hiếm khi hối hận trong đời, thế nhưng nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình, anh đều không quên được những câu nói thời tuổi trẻ ngông cuồng của bản thân. Và đây là một trong số đó. 2 tháng trước khi thi đại học, Chu Toán dọn từ ký túc xá về nhà. Hàng ngày đi sớm về trễ như Kỳ Thiện, thế nhưng họ càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Trước kia mỗi cuối tuần rảnh rỗi, bà Phùng Gia Nam luôn thích sang nhà họ Kỳ. Hai bà mẹ sẽ ngồi uống cà phê và trò chuyện về những vấn đề giữa phụ nữ. Nếu ông Kỳ Định và ông Chu Khải Tú rảnh rỗi, sẽ gặp nhau uống trà chơi cờ. Hai đứa trẻ càng không cần họ quan tâm, cùng nhau chơi game, làm bài tập, cãi nhau rồi lại làm hòa. Hiện tại, ông Chu Khải Tú khó lòng dứt được công việc, rất hiếm khi thấy bóng dáng. Kỳ Thiện cũng 2 lần liên tiếp vô tình có việc. Những khi Chu Toán đến, nếu cô không ra ngoài trả sách thì cũng đã hẹn với bạn học đi xem triển lãm. Kể từ đó, Chu Toán cũng biết ý giảm bớt số lần sang nhà cô. Các cuộc tụ họp gia đình cũng trở thành những cuộc hẹn gặp của 2 người bạn thân là bà Phùng Gia Nam và bà Thẩm Hiểu Tinh. Ông Kỳ Định hiền lành làm hậu cần. Phùng Gia Nam từng chất vấn Chu Toán có phải anh đã làm chuyện gì quá đáng với Kỳ Thiện không? Nếu không, với tính tình tốt bụng của Kỳ Thiện tuyệt đối sẽ không như vậy. Chu Toán kêu gào oan uổng, nhấn mạnh rằng chuyện đó không hề liên quan đến mình. Anh đã chủ động đi tìm Kỳ Thiện là Kỳ Thiện xa lánh anh, không tin có thể tìm Kỳ Thiện đối chất. Nhưng bà Thẩm Hiểu Tinh thực sự nhận ra khúc mắc ở phía con gái mình là Kỳ Thiện cố ý lẩn tránh Chu Toán. Con gái đang tuổi mới lớn lại đứng trước cửa ải thi đại học quan trọng, bà không dám hỏi quá chi tiết, sợ kích động đến cảm xúc tiêu cực của con, chỉ tìm cơ hội hai mẹ con tâm sự riêng vài câu. Có đôi khi tư thế vấp ngã còn quan trọng hơn cả lý do, đây là lời bà Thẩm Hiểu Tinh nói với con gái. Bà tin rằng khi ấy Kỳ Thiện không nói gì, sau này sẽ nghĩ thấu đáo. Quan hệ giữa 2 gia đình khăng khít, nếu không quyết định cả đời chẳng nhìn mặt nhau nữa thì phải suy tính kỹ càng biện pháp qua lại lâu dài. 2 đứa trẻ đều sinh nhật vào tháng 5, vì ngày sinh chỉ cách nhau 1 hôm nên vẫn thường tổ chức chung. Năm nay, trước sinh nhật 1 tuần, bà Thẩm Hiếu Tinh đã nói với bà Phùng Gia Nam rằng gia đình họ định sang thăm bà ngoại và cậu của Kỳ Thiện vào chủ nhật tuần này. Hôm đó lại trùng vào sinh nhật của Chu Toán, nên năm nay không tổ chức với nhau. Bà Phùng Gia Nam hỏi thăm bạn thân đây có phải là ý của Kỳ Thiện không? Bà Thẩm Hiểu Tinh thở dài. Tối thứ 7, bà Phùng Gia Nam nhất quyết rủ Kỳ Thiện đi dạo trung tâm thương mại bằng được. Kỳ Thiện thoái thác bảo mình chỉ mới làm xong được nửa số bài tập hôm nay. Phùng Gia Nam trêu chọc cô, còn đâu phải là A Toán, nước đến chân mới nhảy. Nếu không định học xa nhà, với thành tích của con thì thừa sức thi đậu đại học ở đây. Học tập phải kết hợp với vui chơi, mẹ con đã đồng ý cho dì dẫn con đi giải sầu rồi. Bà Phùng Gia Nam dẫn Kỳ Thiện đi mua quần áo, Kỳ Thiện lại chẳng hề thấy hứng thú. Dì Gia Nam, quần áo dì tặng con lần trước vẫn còn chưa mặc hết ạ. Bà Phùng Gia Nam giả vờ không nghe thấy, tỉ mỉ chọn lựa 2 bộ quần áo, nhét vào lòng Kỳ Thiện và đẩy cô vào phòng thử đồ. Đến lúc Kỳ Thiện bất đắc dĩ mặc váy đi ra, bà Phùng Gia Nam kéo cô đứng trước gương, tấm tắc gật đầu. Con gái phải ăn diện cho bản thân, không phải gì chê con đâu. Nhưng bình thường con ăn mặc giản dị quá, mẹ con cũng chẳng chú ý. Bản thân bà ấy cũng chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại nên không chịu quan tâm đến cách ăn mặc của con. Nếu gì có con gái sẽ không để vậy bao giờ. Có điều con cũng không khác gì con gái gì. Sau này chuyện quần áo của con cứ để gì lo. Kỳ Thiện thầm tự hỏi, bình thường mình qua loa đến vậy sao? Mẹ mua quần áo cho cô, chỉ để ý đến chất liệu, kiểu dáng thấy được là chọn. Trong mắt bà Thẩm Hiểu Tinh, con gái ăn mặc chỉ cần gọn gàng vừa vặn là đủ đẹp rồi. Bản thân Kỳ Thiện cũng không soi mói, mẹ mua gì cô mặc đó. Và lại, cô cũng thích mặc đồng phục nhất để đỡ xảy ra sơ sẩy gì. Con xem đi, thế này rất đẹp mà, Tiểu Thiện nhà chúng ta tuy gầy nhưng mặc đồ vẫn đẹp, khí chất thanh tân, chăm chút vào là khác ngay. Bà Phùng Gia Nam khen ngợi, ngày mai con cứ mặc bộ này đi. Kỳ Thiện khó hiểu, Dì Gia Nam, không phải mẹ con đã nói với dì ngày mai nhà con đến thăm cậu sao? Ba mẹ con đi là được rồi. Bà Phùng Gia Nam đứng sau lưng Kỳ Thiện, nhàn nhã như đang tán gẫu thường ngày. A Toán hỏi dì, ngày mai nó có thể rủ mấy bạn học đến nhà dự sinh nhật không? Con nói xem, dì có thể không đồng ý sao? Kỳ Thiện thoáng giật mình, không hiểu vì sao lại nghĩ đến Chu Yến Đình. Chu Toán thật sự mời cô ta đến sao? Với tính cách của anh, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ủ rũ cúi đầu, khẽ à một tiếng, xem như là đáp lời. Dì đoán A Toán sẽ mời cô bé luyện tập kỹ kia đến dự sinh nhật của nó. Cho dù chỉ vì chọc tức gì, nó cũng sẽ làm như vậy. Chuyện gì mà dì càng phản đối, nó càng làm bằng được để chống đối dì. Dì Gia Nam, dì đã biết thì sao không chiều cậu ấy một lần? Dì cứ buông tay, tốt hay xấu thì cũng là quyết định của cậu ấy. Kỳ Thiện khuyên Phùng Gia Nam, khuôn mặt vẫn còn non nớt đầy chân thành. Bà Phùng Gia Nam chợt cảm động. Tiểu Thiện, con đúng là đứa bé ngoan, nó nhất định khiến con chịu nhiều cực khổ. Vậy mà con còn bảo vệ nó khắp nơi. Con thiệt thòi trăm câu trong lòng, ngoài miệng không trách cứ nửa lời. A Toán thì ngược lại, nó nói cả trăm câu cũng chưa chắc có một câu là thật lòng. Nhưng con cần gì, không cần gì, trong lòng đều tỏ tường. A Toán thoạt nhìn có vẻ kiên quyết, có chính kiến, thật ra trong lòng lại rối rắm. Nó mâu thuẫn thế nào, con đều thấy cả. Khi còn bé, dì trông chừng nó quá chặt, sợ nó chưa trưởng thành. Dì không thể buông tay vì sợ nó đi nhầm đường sẽ không quay đầu lại được. Trước kia khi nhắc đến con trai, mắt Phùng Gia Nam luôn sáng ngời. Chu Toán ngỗ ngược đến đâu thì trong lòng bà, anh vẫn luôn tốt. Nhưng giờ đây trước mặt Kỳ Thiện, bà lại khó che giấu thất vọng với con trai mình. Con đừng giấu gì, có phải Chu Toán không đến lớp tự học buổi tối không? Hôm nào nó về nhà cũng nồng nặc mùi thuốc lá và bia rượu. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Đây là con trai của dì sao? Lẽ nào đều là lỗi của dì, là dì hại nó thành ra như thế này? Kỳ Thiện không nỡ nhìn dì Gia Nam đau lòng, bèn nắm tay bà an ủi. Dì đừng nghĩ sự việc nặng nề quá, A Toán chỉ hơi nổi loạn. Dì thường xuyên thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa đến ai, không quan tâm chuyện gì của A Toán. Ba nó không quản được nó, còn dì thì như kẻ thù của nó vậy. Tiểu Thiện, con lớn lên với nó, tình cảm của hai đứa không ai có thể sánh được. Bây giờ nếu nó còn chịu nghe lời của người khác thì chắc chỉ có mình con thôi. Bà Phùng Gia Nam lật tay, nắm chặt tay Kỳ Thiện hơn. Con ạ? Kỳ Thiện sợ sệt, lắc đầu liên hồi. Tiểu Thiện, con hãy tin gì, con không hề thua kém con bé luyện tập kỹ kia. Bà Phùng Gia Nam như không thấy mặt Kỳ Thiện bỗng chốc đỏ bừng như quả hồng, đặt tay lên vai cô. Các con còn nhỏ, dì vốn không nên đề cập đến việc này, dì không quản nó cả đời được, nhưng có con bên cạnh nó, dì vô cùng yên tâm. Nếu con không hề có tình cảm ấy với A Toán thì cứ xem như hôm nay dì Gia Nam nói mê sảng, dì xin lỗi con. Nhưng nếu con giống như dì nghĩ thì hãy nghe dì một câu. Con không thể lùi bước mãi như thế. Trái tim của A Toán con không cần tiến, chỉ cần thủ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.